Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình An đợi ở cửa phủ thấy công chúa vác đại đao đi tới, không khỏi trợn mắt tán nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Rõ ràng công chúa trông mềm mại yếu đuối nhưng vác đại đao trên vai lại không có chút nào không phù hợp. Sở Du Ninh thấy Trình An, dừng bước. Chủ tử nhà ngươi nhờ ngươi truyền lời gì cho ta sao? Trình An chắp tay, chủ tử bảo thuộc hạ đến bảo vệ công chúa. Sở Du Ninh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, vừa lúc thiếu người khuân lương. Đi theo, Trình An nhìn thanh đao trên vai công chúa, còn có A Quy đang nắm tay nàng, vội hỏi. Công chúa, người định đi đâu? Sở Du Ninh liếc hắn, không phải ngươi nói hộ bộ nợ lương thực nhà chúng ta sao? Nhìn vẻ mặt quyết tâm của công chúa, Trình An cảm thấy mình gây họa rồi. Công chúa, chuyện này có nên thỉnh chỉ bệ hạ không? Hắn cảm thấy mình vẫn có thể cứu vãn được. Sở Du Ninh cười khẩy, bước chân không dừng. Nếu bệ hạ chịu quản lý thì cũng không đến nỗi để hộ bộ nợ lương thực nhà ta. Ngươi thấy thỉnh chỉ có tác dụng không? Trình An gật đầu, rồi nhanh chóng lắc đầu. Lời này không thể gật đầu, đây là đại nghịch bất đạo, mặc dù hắn cũng thấy đúng là như vậy. Công chúa định làm thế nào? Người không sợ bệ hạ trách tội ư, nợ thì phải trả, đó là lẽ thường. Sở Du Ninh hùng hổ tuyên bố, Trình An thấy khuyên không được, đành nói. Công chúa, thanh đao này để thuộc hạ cầm cho. Không cần, Sở Du Ninh bước qua cửa phủ, tiện tay xách luôn A Quy ra ngoài. Vũ khí của mình thì đương nhiên phải tự mình cầm. Dùng mới thuận tay. Trình An đành bảo lính gác đi thông báo cho chủ tử một tiếng, còn mình thì vội vàng đuổi theo. Thẩm Vô Cửu chỉ nghĩ công chúa nhiều nhất là vào cung nhắc nhở bệ hạ một tiếng, hoàn toàn không ngờ công chúa lại vác đại đao lên hộ bộ. Hắn bảo quản gia phái người đi xử lý chuyện ở quê nhà, từng mệnh lệnh được đưa ra, xử lý xong chuyện trong phủ, hắn mới bắt đầu xử lý chuyện lương thực, nói với Trình Hựu. Người phái người bí mật đến Quỷ Sơn tìm kiếm, xem có lương thực không. Trình Hựu trợn mắt. Quỷ Sơn được gọi là Quỷ Sơn là vì những người vào đó đều có đi mà không có về. Ban đêm quỷ khóc sói tru, còn truyền ra chuyện quỷ vương cưới vợ, trên đó có cất giấu lương thực sao? Chủ tử làm sao biết được? Thẩm Vô Cửu không giải thích, bởi vì trong mơ hắn thấy Trung Thuận Bá khi còn là anh quốc công đã dùng lương thực trên núi đổi lấy mạng sống cho cả nhà ở Việt quốc. Bây giờ sự thay đổi của công chúa khiến hắn nghi ngờ đó chỉ là một giấc mơ hoang đường của mình. Nếu chuyện này được chứng thực, hắn còn muốn tự lừa dối mình cũng khó. Có số lương thực đó, hắn cũng có thể làm được nhiều chuyện hơn. Thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Trình Hựu chắp tay, quay người lui xuống. Đợi đã, Thẩm Vô Cửu đột nhiên nhớ đến một người. Người đến gặp Bùi công tử trước, bảo hắn theo dõi Trần Tử Thiện. Thấy Trần Tử Thiện mua nữ nhân thì hãy giành mua trước. Trình Hựu dừng lại, vẻ mặt kỳ lạ. Chủ tử, thái y bảo ngài tiết chế một chút, hơn nữa, sức lực của công chúa ngài không chịu nổi đâu. Thẩm Vô Cửu lạnh lùng liếc hắn, cứ làm theo lời ta. Trong giấc mơ đó, hắn thấy nữ nhân mà Trần Tử Thiện mua đã giúp nữ quyến Thẩm gia thu xác lập bia. Không một người nào trong gia tộc Thẩm gia dám ra mặt, chỉ có nữ tử xa lạ đó đã cho Thẩm gia chút thể diện cuối cùng. Trực giác mách bảo hắn, nữ tử này rất có thể sẽ cho hắn một câu trả lời ngoài ý muốn. Cách chương.